YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả đã gây ấn tượng, cực kỳ ấn tượng ở phần 1 Đánh Thức Quỷ Tình nằm trong series Quãng Đường Âm Dương. Đó là tác giả Chu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng. Với phần 1, sự xuất hiện của linh hồn cô thư đầy bá đạo nhưng cũng đầy đau thương, series Đánh Thức Quỷ Tình. Và phần 2 phần 2 của series Quãng Đường Âm Dương này là một bộ truyện tiếp theo cuộc đời của anh Thông sẽ được giác ngộ như thế nào. Đó là bộ truyện Thất Tinh Thiên Tiên Pháp Trùng Vương Hắc Ám Sư. Cũng hứa hẹn rằng đây là một bộ truyện cực kỳ ấn tượng. Và Chu Bá Thông sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong 7 bộ truyện nằm trong series Quãng Đường Âm Dương. Chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với cuộc phiêu lưu thứ hai mang tên Thất Tinh Thiên Tiên Pháp Trùng Dương Hắc Ám Sư, tác giả Chu Bá Thông. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tiến mệt mỏi, Thông và ba mẹ cho nhau thời gian suy nghĩ, rồi nước mắt hòa vào nước mắt, để rồi cuối cùng đưa ra một quyết định. Nếu như số trời đã định, con đành phải theo vị tổ sư mà học đạo đi con. Cố gắng, ba mẹ luôn ủng hộ và tin tưởng con. Mẹ Thông nói trong nước mắt không ngừng rơi, lúc thầy Kim dùng đảo mộng hồi ức để cho ba mẹ Thông thấy tiền kiếp của con mình. Thông lo lắng không biết sau này sẽ ra làm sao. 6 ngày trôi qua, Thông suy nghĩ về câu chuyện đã trải qua, ám ảnh gương mặt của cô thư hàng đêm. Nắm tay mẹ, Thông nói trong nước mắt, mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng học đạo. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, để con lên chào dì hai rồi chuẩn bị đồ còn đi. Thông đứng dậy định đi qua phòng của dì hai thì mẹ ngăn lại. Thôi, con tối rồi, để dì hai con ngủ. Dạo này thần kinh của bà ấy tái nặng lắm, đừng làm bà ấy thức giấc. Thông nghe vậy cũng hơi buồn, nhưng mà lỡ sáng mai thầy Kim đến đưa đi sớm thì con đâu có được chào dì hai, thì dì ấy buồn. Mẹ nói vậy thì thôi, chứ con biết làm sao bây giờ. Dì hai vốn là chị của mẹ Thông, bà ấy từ nhỏ bị tai nạn ảnh hưởng ở đầu, cho nên sau này cứ dở điên dở dại như vậy. Ấy nhưng vì bà ấy không nổi điên như những người tâm thần khác, đặc biệt là lại nghe lời, chỉ có điều tính cách thì như một đứa trẻ, cho nên ba mẹ đành phải nuôi ở chung còn tiện chăm sóc. Bà ấy thường hay chơi với Thông, có bánh kẹo thì hay trộm ở tủ lạnh hay của hàng xóm rồi kêu Thông ăn cùng. Thông thương dì lắm, đôi khi bị đánh, bị rượt khi trộm kẹo của hàng xóm, nhưng vẫn luôn dành thứ ngon cho Thông. Ấy người tâm thần làm sao mà nghĩ đến hậu quả của việc mình gây ra đâu. Sắp đi xa, Thông muốn chào dì hai nhưng sợ dì giật mình tỉnh dậy ảnh hưởng đến bệnh tình, nên đành bỏ về thu xếp đồ rồi thả lỏng vào cái đệm êm, chìm dần vào giấc ngủ. Thông cứ ngủ mê man như vậy, ngủ say đến mức giữa tỉnh và mơ, mình cũng không biết gì. Chẳng biết ngủ được bao lâu thì Thông nghe có tiếng bước chân trên cầu thang. Thông giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, lúc này là 1 giờ sáng. Lại là nó, lâu rồi không nghe thấy, bây giờ nó lại xuất hiện sao? Trước đó khoảng 1 năm, sau khi chuyển về nhà mới, Thông và ba mẹ ở tầng dưới, dì hai ở một mình trên phòng tầng gác phía trên phòng của Thông. Hàng đêm, Thông cứ tầm 1 giờ sáng là lại nghe tiếng người đi cồm cộp ở cầu thang. Ấy nhưng lần nào ra xem thì cũng chẳng thấy cái quái gì. Thiết nghĩ là dì hai, Cho nên Thông đảo qua phòng dì Hai ngó, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ thấy dì Hai bá đang nằm im lìm, ngủ say. Gần đây từ lúc trải qua cuộc chiến với cô Thư xong, Thông không còn nghe cái thứ tiếng đó nữa. Cho đến ngày hôm nay lại nghe vẫn là tiếng bước chân cộm cộp đó. Thông nghĩ trong đầu, không lẽ là lại có ma. Thoáng chốc suy nghĩ bị Thông gạt đi. Ma thì sợ cái quái gì, quỷ mình còn gặp, cứ xem ra xem cái gì, bực lắm rồi. Thông tung chăn chạy đi thật nhanh về phía cửa. Như mọi lần, Thông mở thật nhanh cánh cửa, nhưng lần này thì không như mấy lần trước. Dù đã từng gặp những thứ kinh dị, nhưng lần này thứ khiến Thông há hốc mồm đứng chết lặng đi. Một con ma nữ đang xõa tóc che đi khuôn mặt, đang dùng tứ chi đi trên cầu thang, cái bụng đưa lên to như là đang có bầu vậy, hai tay chống ngược ra đằng sau tạo thành một hình xoắn ốc, hai chân co lại. Nó đang từ từ di chuyển tứ chi đi lên cầu thang. Như là nó không thấy Thông, nó bỏ đến trước cửa phòng dì Hai rồi dừng lại. Bất chợt nó quay cái đầu 180 độ, một điều mà người bình thường không làm nổi, nhìn thẳng vào Thông. Dì Hai, dì Hai, tại sao lại như vậy? Vẫn cái thói quen của loài ma quỷ, nhưng lần này Thông chết lặng như trước hình ảnh người thân của chính mình. Đau đớn nhìn con quỷ trong thân xác của dì Hai đang từ từ đứng thẳng lên, tiếng xương cốt vặn vẹo tạo lên những âm thanh răng rắc liên hồi đến đáng sợ. Con quỷ bắt đầu đung đưa hai cánh tay, khom khom người. Những tiếng răng rắc vang lên, nó tự bẻ lìa một cánh tay, rồi nó hét lên một tiếng man dở, đinh tai, nhức óc. Tiếng hét xoáy vào lỗ tai của Thông. Cái bụng to của nó như đang chứa thứ gì bên trong, bị một cánh tay còn lại xé toạc ra. Một đường thẳng tép từ cổ họng đến tận dưới bụng. Ruột gan lòng phèo rớt ra, máu tuôn xối xả, chảy xuống cầu thang như suối vậy. Bên trong có một thứ gì khá quen, như đang dùng hàm răng lởm chởm nhai ngon lành cái lá gan, rồi đến phổi. Sau đó nó nuốt như là không xương luôn cả một cái dạ dày. Thông không tin nổi vào mắt mình. Thân xác của dì Hai đang bị con quái vật ăn ngon lành, ăn từ trong bụng ăn ra. Thông nói bằng giọng run sợ, trùng là trùng vương. Nhưng mà ba mẹ ơi, trùng. Nghe tiếng con la thất thanh, ba mẹ của Thông bật cửa chạy ra. Thấy cảnh tượng trước mặt thì mẹ Thông gục tại chỗ, bà cũng đổ sụp chân xuống, không nhúc nhích nổi, miệng lắp bắp, chuyện gì vậy con? Chị Hai ơi, chị Hai, có chuyện gì vậy chị Hai ơi? Thân xác của dì Hai run lên bần bật, rồi phát ra những tiếng kêu thống khổ vô cùng. Dừng lại ngay, mày hành hạ tao được rồi, sao còn muốn hành hạ người thân của tao? Dừng lại đi, dừng lại. Dì Hai nói trong tiếng nấc, máu từ trong khóe mắt chảy ra thay cho nước mắt. Những dòng huyết lệ cứ tràn dần từ gò má, chảy nhễu nhạo xuống cổ. Không để đến lời của trùng vương, nó bắt đầu ngọ ngoại cơ thể, rồi phụp một tiếng, nó chui thẳng từ dưới bụng lên trên cổ của dì Hai, làm cái cổ của dì phình ra. Đầu của nó bây giờ đang ở phần nửa miệng của dì Hai, cái mồm vẫn đang há hốc kêu la thảm thiết, những tiếng rèn rẹt khèn khẹt. Thông chẳng còn biết phải làm gì, ba cũng đã gục ngã từ bao giờ. Tại sao lại là người thân của tao? Hắc Ma Vương, người ra đây, tại sao không là người khác mà lại là người thân của tao? Hắc Ma Vương. Cửa sổ trong nhà bật tung, gió dồn dập tràn vào, một âm thanh như từ cõi âm vọng lên khoái chí. Những cái âm thanh cũng xoáy vào tất linh hồn của người ta đến khủng khiếp. Có đẹp không? Tao sẽ giết từng người thân đến bạn bè của mày. Giết sạch, giết tiệt. Giọng nói của Hắc Ma Vương vang lên. Từ lúc nào hắn đã đứng ngay bên cạnh dì hai. Một tay hắn đang nựng nựng cái đầu của Trùng Vương như nựng đầu một con chó vậy. Bất chợt nó nắm cái đầu Trùng Vương thật chặt, khiến nó réo lên đau đớn. Hắc Ma Vương nói giọng nhẹ nhàng, nhưng lúc này đối với Thông, nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình vậy. No chưa Trùng Vương ám linh huyết? Ăn no rồi thì chúng ta đi, để cho hắn ở đây gặm nhấm tuyệt vọng. Đi thôi. Ở đây để mà gặp nhấm nỗi tuyệt vọng. Thông run rẩy đôi chân, quỳ gục xuống. Sao không giết ta? Sao không giết ta đi mà lại hại những người thân của ta? Hắc Ma Vương từ một bóng đen đã dần dần hiện rõ hình thể. Một thân hình cao to đến tầm 2 mét, mặc một cái áo dài từ cổ phổ đến chân màu đen. Hoa văn trên áo dài không có gì ngoài những cái đầu lâu người đặt in trên đó lủng lẳng. Tóc dài ngang vai, chẻ qua hai bên, phủ gương mặt không có mắt, không có mũi và không có luôn cả miệng. Hắn dùng tay với những cái móng vuốt dài và nhọn nhấc Trùng Vương lên quàng qua cổ như là ẵm con thú cưng. Con Trùng Vương đang bò xuyên qua cái đầu lâu, leo lên trên áo hắn như đang chơi đùa. Thân hình bầy nhảy của dì hai đổ ầm xuống. Hắn nhoẻn miệng cười, rồi thân hình mờ dần trước mặt của Thông. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Hãy tận hưởng sự đau đớn từ tâm hồn, rồi đến thể xác. Chưa đến lượt nhà mày đâu, đối lung linh à. Thú vị lắm, rất thú vị. Bất chợt con Trùng Vương chui ra từ hốc mắt của hộp sọ, phóng thẳng về phía Thông. Thông hốt hoảng lấy hai tay che mặt lại. Sắp đến gần thì một tia kim quang từ đâu rọi tới. Thông gục xuống tại chỗ, nỗi sợ dồn dập một lần nữa, đến quá nhanh, quá bất ngờ và quá đau đớn. Khi đó lại chính là những người thân của mình phải chịu cái nỗi đau kinh hoàng ấy. Phần 2. Món ngon nội tạng. Tiếng gà gáy xóa tan màn đêm, để lại một đống thịt bầy nhầy, một mùi hôi thối của tử khí, một nỗi uất ức, một lòng căm thù tận cùng, đủ để khiến cho Thông cắn môi nghiến răng đến bật máu trong cơn mê man. Ông thầy Kim đã đến từ đêm qua, nhưng không làm gì ngăn cản kịp được Hắc Ma Vương. Lúc đó ông chỉ kịp giúp Thông chặn lại đòn tấn công của Trùng Vương ám linh huyết. Ông thở dài. Thông, bây giờ phải nhẹ lòng lại, không nên để sự hận thù che đi lý trí của con. Nếu còn cứ như thế này sẽ càng làm hắn khoái chí. Bình tĩnh, ta tin rằng ta không thể nào thắng được chính đâu. Thông nuốt nước mắt sâu vào trong lòng, nhặt từng mảng thịt thối và nội tạng của dì hai cho vào một mảnh vải đỏ, rồi đặt tạm vào trong một cái quan tài mới được người ta đưa đến. Bà mẹ Thông cũng khóc rất nhiều. Nỗi đau không gì bằng người thân bị giết trước mắt mà không có giúp được. Ông thầy Kim thấy vậy liền lên tiếng. Vậy để ta gọi hồn bá về, để mọi người chia tay hỏi sự tình. sau đó ta sẽ làm pháp độ cho bà ấy. Đóng nắp quan tài, Thông lùi ra thắp ba nén nhang, rồi bắt đầu nhìn ông thầy Kim làm phép. Ông thầy Kim bắt ấn vỗ mạnh vào quan tài, bắt đầu hô lệnh. Tiếng hô như vang vọng 9 tầng trời. Vang âm triệu lệnh, tọa sức hồi vong. Thất tinh thiên tiên triệu vong lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Vong theo thất tinh quang, quay về. Từ ngoài cửa, một cơn gió thổi ùa vào khiến cho Thông và ba mẹ nổi cả da gà. Một đạo hào quang 7 màu như cầu vồng hiện lên phía sau quan tài của dì hai. Bên trong thất tinh quang là linh hồn của dì hai đang mờ ảo. Ba và mẹ, cả Thông chạy lại, nước mắt lại tuôn ra. Ông thầy Kim vội dùng lực giữ mọi người lại, không cho mọi người đến gần hồn của dì hai. Không được lại gần đấy đâu, bà chỉ còn lại 2 hồn 5 vía. Tai nạn năm đó đã khiến bà thất lạc mất 1 hồn 4 vía, rồi mới trở lên tâm thần như thế. Mọi người không được đến gần. Thất tinh quang chỉ duy trì hồn phách cho bà ấy xuất hiện ban ngày. Bởi vì không đủ hồn phách, dương khí của mọi người sẽ làm bà ấy tan hồn đấy. Thông đau đớn quỳ xuống đất. Dì ơi, con xin lỗi dì, con không cứu được dì rồi. Dì ơi, con muốn được ôm dì vào lòng, muốn được ăn kẹo của dì. Con xin lỗi dì. Linh hồn của dì hai cũng rơi nước mắt mờ ảo, nói nhẹ nhàng bằng một thứ âm thanh thoang thoảng như gió vậy. Đừng khóc con, ta thương con lắm. Đừng để ta phải thấy con khóc. Bao năm điên điên dại dại, nhưng tình thương của con ta không hề mất. Cố lên con, đứng dậy, làm một người mạnh mẽ đi con. Dùng khả năng của mình đánh bại cái ác để bảo vệ cha mẹ. Ta thương con lắm, con của ta, Thông mũm mĩm của ta. Nghe đến cái tên Thông mũm mĩm thì Thông cũng chẳng cầm nổi nước mắt mà khóc òa lên. Cái biệt danh ấy là do dì hai trêu Thông khi mà dì còn sống, bởi vì lúc đó Thông quá gầy. Ông thầy Kim lấy tay bấm quẻ, rồi hướng về hồn dì hai mà nói: Này vong hồn của nhà ngươi, muốn giúp thằng cu Thông thì phải trả lời câu hỏi của ta. Hồn dì hai nghe vậy liền quỳ xuống, cúi đầu trả lời: Cúi xin đồng tinh thanh kiếm tiên nhân cứ hỏi, con không dám giấu lời nào. Về việc giúp cháu, con càng không dám giấu. Ông thầy Kim gật đầu: Tốt, ta cho người đứng lên. Người hãy cho ta biết, làm sao mà lại bị Hắc Ma Vương kết phong ấn Trùng Vương Ám Linh Huyết vào trong cơ thể? Bởi vì theo như ta biết, Trùng Vương Ám Linh Huyết chỉ tìm ma khí và sát khí của tà linh, và tà linh tối thượng. Còn ăn thịt người thì chỉ có Trùng Vương Cương Thi Huyết và Trùng Vương Tà Linh Huyết thôi. Hồn của dì hai bắt đầu đứng lên run rẩy trả lời: Kính lạy tiên nhân, sau khi Thông nó về được 3 ngày, tôi định xuống chơi với cháu. Nhưng đêm hôm đó vong ma ngủ ở ngôi nhà trở lại, định hù dọa mọi người như trước đây. Tôi lúc ấy tâm thần không bình thường, cũng không có biết sợ ma quỷ gì. Thấy nó hình thù man dở, sợ làm cháu tôi run sợ, nên tôi đánh đuổi nó ra. Ra đến cửa thì bị Hắc Ma Vương đánh bật vào trong. Nó đánh thêm vài cái, tôi đổ gục xuống. Nó định vào kết ấn Trùng Vương Ám Linh Huyết vào em của tôi, là mẹ thằng cu Thông. Thấy nó sắp kết ấn, tôi lao vào đỡ thì bị ấn nhập vào người. Nghe dì hai nói đến đây, mẹ của Thông chết lặng, nước mắt của mẹ tuôn ra. Trời ơi, chị, em trách nhầm chị rồi. Chị hai ơi, hôm ấy em ngủ thấy chị lao lên người em, em tưởng chị bị đổ bệnh, chị phá phách tụi em lại còn đuổi chị ra. Chị hai, em có lỗi với chị nhiều lắm. Linh hồn của dì hai vẫn nở một nụ cười hiền dịu. Không sao đâu gái, chị hiểu mà, đừng trách bản thân. Ấy là do chị muốn, Chị chết còn hơn là để em chết. Thằng Thông nó mất mẹ, nó đau đớn gấp trăm lần. Sau đó, cơ thể tôi bắt đầu đau đớn do bị trùng vương ăn nội tạng ở bên trong. Cảm nhận từng khúc ruột bị cắn, bị nhai, từng ngày, đau đớn vạn phần. Đêm qua nó hoàn toàn làm chủ được cơ thể của tôi. Nó tự bẻ khớp xương, rồi vận động đi tìm người nhà để tiếp tục ăn thịt. Ấy nhưng mà tôi cố không cho nó đi quá cầu thang. Tôi gồng người trở lại phòng. Sau đó thì còn việc trùng vương ám linh huyết ăn cơ thể sống, kính lạy tiên nhân, tôi không rõ. Nghe câu chuyện một mình gánh chịu từng nỗi đau hàng ngày của dì hai, ba mẹ của Thông và chính bản thân Thông cũng vô cùng đau khổ. Ấy cứ tưởng bệnh tâm thần khiến cho bà kêu la, nên cũng chẳng ai thăm hỏi. Đến cả Thông cũng bị ba mẹ ngăn lại vì sợ dì hai nổi bệnh tâm thần sẽ làm những điều không ai ngờ được. Ấy nhưng ai biết được, cái tình thương của một người tâm thần nó còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau thấu buốt tâm can. Ông thầy Kim nghe vậy hoảng hốt. Cái gì? Nó ăn nội tạng của ngươi, ăn 3 ngày, chả lẽ nó sống trong cơ thể của người lấy nội tạng để làm món ăn ngon của nó sao? Ông thầy Kim lại bấm quẻ bằng tay, rồi gương mặt có vẻ rất lo lắng. Không ổn rồi, nó và cả hai con kia hợp thành tam trùng tái sinh rồi. Nó ăn nội tạng bởi vì Hắc Ma Vương muốn nó ăn. Bởi vì trùng vương ám linh huyết khi vào cơ thể sống phải ăn nội tạng khiến cho cơ thể chết dần chết mòn, chỉ trong không quá 5 ngày. Còn hai con kia khi vào cơ thể sống, trong vòng 1 ngày sẽ ăn toàn bộ nội tạng và tủy cốt. Nếu như muốn tu luyện thành hình thì sẽ trú ngụ tại xác giống như đã làm với cô Thư. Mỗi một loại trùng vương có đặc tính tu khác nhau. Hắc Ma Vương muốn giữ chân thằng Thông chậm ngày tu luyện nên muốn kết ấn vào mẹ của nó. Nhưng ác độc, đúng là quá ác độc và tàn nhẫn mà. Phần 3: Thất Tinh Thiên Tiên. Sau khi biết sự tình, thầy Kim triệu gọi phán quan lên để dẫn hồn dì hai về địa phủ. Thầy Kim bắt đầu bắt ấn, đọc lệnh vang cả 9 tầng trời, 18 tầng A Tỳ địa ngục. Thiên âm khẩn chú lệnh, đắc di thủ quan âm, triệu lệnh tại địa gia, sinh tử thập bát đài, nghiệt âm giải oan tình, cấp cấp như luật lệnh, triệu lệnh phán quan âm giới. Trước quan tài của dì hai, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc một bộ đồ đen đỏ, hoa văn kỳ lân, gương mặt dữ tợn, râu tóc bườm sườm đằng đằng sát khí. Đồng tinh thanh kiếm xin bái kiến phán quan. Vị nọ tên gọi phán quan nhìn thầy Kim, nói bằng giọng vang vọng đầy uy quyền. Đã lâu không được gặp người của Thất Tinh Thiên Tiên, hôm nay triệu ta lên ắt có oan tình. Cứ nói không phải kiêng nể gì, dù gì ta cũng vẫn thua ngài một bậc nếu như xếp trong tam giới. Thầy Kim chắp tay. Dạ không dám. Nay triệu lệnh bởi vì cúi mong phán quan cho vong hồn này được đi đầu thai chuyển kiếp. Người này đã vì thân nhân mà liều mình hy sinh, đã có công báo tin lên thiên giới về mối nguy hại từ Hắc Ma Vương. Ấy khẩn mong phán quan xem xét cho. Phán quan trừng mắt nhìn ông thầy Kim. Cái gì? Ngài nói thật sao? Hắc Ma Vương, không lẽ nó thoát khỏi trấn yểm Thiên Âm Hải? Lần này sắp có đại chiến rồi nữa sao? Thôi được rồi, để ta xem sổ sinh tử rồi ta tính. Ngưu đầu mã diện, sổ sinh tử mang ra. Hai cột khói trắng từ mặt đất bay lên, xuyên qua hai làn khói là hai thân hình áo trắng đổ sộ bước ra. Ấy chính là Ngưu đầu mã diện. Trên tay của Ngưu đầu đang cầm một quyển sổ màu đỏ, có dòng chữ màu đen ở góc ghi rõ sổ sinh tử. Bước đến, giao cho phán quan. Sau khi đọc tên của dì hai, ngày tháng năm sinh, nguyên nhân chết, đến đây phán quan miệng bỗng lắp bắp, nói bằng giọng có vẻ run sợ. Chết do chủng vương ám linh huyết ăn thịt. Tam chủng vương tái sinh rồi sao? Thiên địa diễn ra cảnh máu thay biển rồi. Đóng quyển sổ sinh tử, phán quan kêu Ngưu Đầu Mã Diện dẫn hồn của dì hai đi vào luân hồi chi cửa để chuyển kiếp. Thông và ba mẹ nước ngước mắt nhìn theo dì và bóng của Ngưu Đầu Mã Diện. Phán quan giọng hơi khó chịu, quay sang hỏi ông thầy Kim, bởi vì biết tương lai sắp diễn ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Vậy ở Vĩnh Hằng và Thất Tinh Thiên Tiên, tổ sư có mưu sách gì để chống lại Hắc Ma Vương không? Ông thầy Kim đáp: Dạ thưa phán quan đại nhân, hiện tại các chư vị đang tiến hành tìm kiếm khắp nơi vị trí ẩn nấp của Hắc Ám Sư ấy, còn Hắc Ma Vương thì không thể tìm được. Phán quan đăm chiêu trao mày, rồi chẳng nghĩ ra cách nào nên đành từ biệt quay về âm phủ. Tam giới trông cậy cả vào các ngài, ta đi thôi. Ông thầy Kim cũng chắp tay cúi đầu, xin đa tạ phán quan đã giúp đỡ. Quay về phía Thông, giao cho ba mẹ việc ma chay lo cho gì. Thông cùng với ông thầy Kim bay về núi Sùng Tả, bắt đầu con đường trở thành song tinh ngũ hành pháp sư. Hạ Cân Đậu Vân ở một đỉnh núi, dường như đây là ngọn núi cao nhất trong những dãy núi. Từ trên đỉnh có thể nhìn thấy cả những đỉnh núi khác. Dạ thưa tiên nhân, đây là đâu vậy ạ? Ông thầy Kim mở cửa đạo quán, hai người cùng nhau bước vào. Vừa đi ông vừa trả lời Thông: Đây là Thất Tinh Thiên Tiên Phái, là nơi bảy vị tổ sư của võ đang đắc đạo thành tứ bậc tiên trong thiên giới, dùng pháp lực xây lên đạo quán này để các đồng tử cốt tiên tu tiên đạo. Năm xưa theo con đường tu đạo trừ ma, các pháp trận diệt hàng vạn yêu ma, nên được địa mẫu chọn đây là chân tiên. Muốn lên thiên tiên giới phải vượt qua chân tiên. Nếu bảy vị tổ sư mất tiên quán thì tiên quán cũng mất theo. Đến nơi đây luôn chống chọi với các thế lực ma đạo ấy cũng là căn duyên để các đồng tử có thể tập luyện đạo pháp và trận pháp. Được một hồi, Thông bắt đầu làm quen với khí hậu và địa thế tại tiên quán. Bên trong tiên quán được dựng lên theo hình chữ U, ở giữa là điện ba tầng rất to. Tầng cao nhất là nơi đặt tượng của bảy vị tổ sư cùng các kinh sử. Tầng giữa là nơi nghỉ ngơi và tu luyện của các tiên nhân bậc ngũ tiên. Sảnh lớn là nơi bàn họp của tiên quán. Bên trái từ cổng vào là nơi các đồng tử nghỉ ngơi và luyện tập. Bên phải là một khu rất rộng để cho các bậc ngũ tiên thi triển và dạy trận pháp cho các đồng tử. Phía trước sân là tượng của thiên phụ và địa mẫu cao phải đến 10 mét. Xung quanh hai tượng là bảy thần kiếm cắm bằng cẩm thạch. Mũi kiếm đưa xuống, cán kiếm đưa lên cao, ngang với tượng của thiên phụ và địa mẫu. Phía trước có một cái đỉnh to bằng vàng, khói bay nghi ngút từ bên trong. Thông chợt trông thấy tượng có một cây thần kiếm có màu vàng đỏ, màu khác hẳn với màu xanh ngọc của cẩm thạch của sáu cây khác, liền tò mò hỏi: Dạ thưa tiên nhân, tại sao cây thần kiếm kia lại có màu vàng đỏ khác với sáu cây còn lại? Có phải nó bị mẻ lưỡi ở một lỗ nhỏ? Chẳng lẽ đó chính là người? Ông thầy Kim vuốt râu ba lần, tủm tỉm cười. Ông nhìn từ dưới lên trên trả lời: Tinh mắt lắm, đây chính là đồng tinh thanh kiếm của lục đại tổ sư. Nó chính là chân thân của ta. Do ta có đạo pháp và tiên khí của tứ bậc tiên, cho nên có thể nói pháp lực ngang với bảy vị tổ sư rồi. Kiếm hóa thành vân thạch, người ở nhân giới nhặt được một phần mẻ của chân thân. Khi kiếm gãy trong trận chiến với Hắc Ma Vương năm đó rơi xuống, gọi là mây pha lê. Nhưng do không tiền chất là con người nên không thể được coi là ngũ bậc tiên nhân. Luân hồi đủ 49 lần để tu luyện hấp thụ nhật nguyệt, hoàn chỉnh tiên khí, mãi mãi là kiếm thần, mãi mãi trong trận chiến là thần kiếm của lục đại tổ sư. đối với ông thầy Kim được cùng tổ sư diệt trừ ma đạo thì dù là kiếm hay là người vẫn là một điều vô cùng viên mãn. Ông thầy Kim dẫn thông lại gần thắp 12 nén hương cho thiên phụ và địa mẫu, sau đó cùng bước lên tầng 3 của điện, nơi đặt tượng của 7 vị tổ sư tứ bậc tiên. Bước vào căn phòng khá rộng, rất nhiều sách chữ cổ, chữ Trung Quốc, chữ Hán, chữ Việt, chữ La Mã, thậm chí còn có cả tiếng Anh. Thông bái lễ các vị tổ sư xong thì quay lại hỏi ông thầy Kim: "Tiên nhân, tại sao 7 vị tổ sư lại là tượng? Con cứ tưởng họ là người, thưa tiên nhân." Ông thầy Kim dùng tay áo cuộn lại lau nhẹ nhàng vai của tượng tứ đại tổ sư. Ông vừa lau vừa nói: "Bởi vì đây là nơi giữ tiên khí của các vị tổ sư, trấn giữ tiên quán. Còn họ là người của thiên giới, có nhiệm vụ ở trên thiên giới. Khi mà có đại sự thì tự khắc họ sẽ về tượng hóa nhân tiên." Thông lại hỏi tiếp: "Vậy ở đây con thấy kinh sử có nhiều, rất nhiều loại ngôn ngữ. Con chỉ tưởng là kinh sử là chung một ngôn ngữ chứ." Thấy trời đã ngả bóng, ông thầy Kim niệm phép, toàn bộ đèn trong phòng bỗng đồng loạt được thắp sáng. Con nên nhớ rằng tiền kiếp của các đồng tử ở đây đều là từ thiên giới mà ra. Thiên kiếp của họ không đủ lực vượt qua nên phải luân hồi xuống làm người phàm. Khi luân hồi, có thể người này rơi vào quốc gia này, lại có kẻ rơi vào quốc gia khác. Cho nên khi đắc cốt tiên, con và họ sẽ có ngôn ngữ giao tiếp với nhau, tự có kinh sử ngôn ngữ riêng để học và tu đạo. Đến khi đắc đạo trở lại tiền kiếp thì lại trở về ngôn ngữ và mật ngữ của thiên giới. Thiên phụ đã hết kiếp thứ 10, định rằng con sẽ đầu thai làm người quốc gia Việt Nam, cho nên sắp xếp kiếp thứ 49 của ta cũng là người Việt Nam để đấu với cô thư, đợi ngày hỗ trợ con tu hành song tinh ngũ hành. Thông nghe như vậy, trong đầu đã hiểu rõ mọi thứ, quay sang nói đùa với ông thầy Kim một câu khiến ông cười sằng sặc thành tiếng: "Tiên nhân, thiên phụ giống như là đạo diễn của phim ấy nhỉ, cái gì cũng có thể điều khiển được vạn vật." Một tràng cười khoái chí của ông thầy Kim làm ông ấy phải tiếp nối câu nói của Thông. "Đúng như vậy, người như là đạo diễn phim, nhưng kết quả bộ phim đó như thế nào là do con đó đối lung linh ạ." Câu nói đó khiến cho Thông rất niềm vui, mãi cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ phòng phía xa hành lang, hàng ngàn đỉnh núi xung quanh chập trùng. "Ta xin lỗi vì cắt niềm vui của con, ấy nhưng đây là thiên kiếp, không phải là trò đùa. Niềm tin của rất nhiều người đang đặt vào con, ta mong con phải cố gắng thôi." Thông lại một lần nữa quay về nhìn phía các đỉnh núi, thở một hơi nặng nhọc: "Con sẽ cố gắng, vì sự bình yên của tam giới, vì ba mẹ con, vì dì hai của con." Bạn đồng hành là quỷ. Những tia nắng đầu tiên trên đỉnh Sùng Tả ấm áp chiếu vào gian phòng của Thông. Mở một bên cửa sổ còn lại, Thông nhìn ánh mặt trời để hưởng thụ cái trong lành của nơi đây. Bình yên như thế này được bao nhiêu lâu đây? Có tiếng thi triển lệnh và tiếng nổ ầm ầm khiến Thông nhìn ra ngoài vườn hoa. Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ thi triển phép đang đánh vào một cái cột sắt rất to. Những vết nám đen lồi lõm của cột sắt khiến cho Thông ngạc nhiên, vỗ tay nói lớn: "Hay, hay thật đấy, sư tỷ giỏi, lợi hại." Cô gái bất ngờ quay về hướng Thông, mặt đỏ bừng, chạy thật nhanh về hướng dãy phòng dành cho đồng tử. "Đó là Thanh Nguyệt, đệ tử mới được nhận một năm của Hoa Ảnh chân nhân." Tiếng ông thầy Kim từ cửa phòng khiến cho Thông giật mình. "Dạ, cô ấy xinh thật đấy, lại còn giỏi. Mà tiên nhân cho con hỏi, ở đây lại có cả chân nhân nữa sao?" Ông thầy Kim đặt một lá bùa màu vàng xuống bàn, ngồi lên ghế dài trong phòng nói: "Ngoài 7 vị tổ sư tứ bậc tiên, còn có 4 vị chân nhân là ngũ bậc tiên, thay quyền tổ sư truyền đạo pháp và ngăn chặn ma đạo muốn tấn công thiên giới. Nếu như ma đạo mạnh hơn họ, ấy lúc đó tổ sư mới trở về để tương trợ. Mỗi chân nhân đều có 1 đến 2 đệ tử để truyền đạo pháp của họ. và đạo pháp của họ là pháp trụ của Thất Tinh Thiên Tiên Phái. Hoa Ảnh Chân Nhân nắm Thất Tinh Bản Long Pháp, dùng pháp lực vận hành Thất Tinh Long Châu Trận, đánh mọi loại ma quỷ từ cấp quỷ trở xuống. Ấy Giao Linh Chân Nhân thì nắm Thất Tinh Vạn Linh Kiếm Trận, dùng pháp lực vận hành vạn kiếm, tạo ra trận pháp có sát thương cao nhất trong bốn vị chân nhân. Khi ở tâm trận thì không có bất cứ cấp tà linh hay quỷ nào có thể xâm phạm, có thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Nhưng đối với ma khí của Hắc Ma Vương thì cũng không có tác dụng. Yết Hào Chân Nhân nắm giữ Thất Tinh Tứ Tượng Pháp, dùng pháp lực vận hành Tứ Tượng Kim Cang Trận, ngăn mọi đòn tấn công của ma khí. Ngay đến cả Hắc Ma Vương năm đó cũng không thể đánh vỡ Tứ Tượng Kim Cang Trận này được. Hắn phải dùng Trùng Vương Tà Linh Huyết tạo ra huyết trùng khí bao phủ cả tứ tượng, khiến cho chân nhân Yết Sinh là cha của chân nhân Yết Hảo bị trúng độc trùng vương mà mất mạng. Vũ Sang Chân Nhân nắm Thất Tinh Liên Châu Trận, dùng pháp lực vận hành Thất Tinh Liên phục hồi và tăng pháp lực cho trận đánh. Đây là trận trụ lực của Thất Tinh Thiên Tiên Pháp. Nếu như không có trận này, coi như tổng đại trận chỉ còn một nửa pháp lực thôi. Thông ngồi đối diện với ông Thầy Kim, rót trà mời thầy, rồi hỏi tiếp: "Đại trận là sao, thưa tiên nhân? Nếu như trận pháp mạnh như thế, tại sao cần phải kết hợp trận pháp của ngũ hành pháp sư?" Ông Thầy Kim hớp một ngụm trà, đặt xuống, niệm phép, tạo ra một trận pháp mô phỏng để cho Thông dễ hiểu. Đại pháp trận được gọi là Thất Tinh Vạn Cửu Châu Trận, là kết hợp của bốn trận của các vị chân nhân tạo thành. Năm xưa ngũ hành pháp sư cùng ngũ hành Đại Tinh La Hán trận triệu gọi Đại Tinh La Hán là vị bạo chiến nhất trong 18 vị La Hán. Khi hiện thân, Đại Tinh La Hán sẽ được Thất Tinh Vạn Cửu Châu trận tiếp tăng sức mạnh ngang với thiên phủ. Bảy vị tổ sư dùng Bắc Đầu trận như con đã thấy trong trận chiến với Cô Thư. Nhưng thần kiếm ấy là do Đại Tinh La Hán làm vũ khí lực tăng gấp bội. Có thể nói nếu như đánh thì ngang với phần bên Phật Tổ. Vì vậy, đấu với Hắc Ma Vương phải cần 3 trận kết hợp mới thắng được. Thông nhìn hình ảnh của Đại Tinh La Hán do ông Thầy Kim tạo ra, miệng thì thào: "Đẹp thật đấy, khí phách hùng dũng thật, đúng là bạo chiến La Hán mà." Ông Thầy Kim thu phép đứng dậy: "Nào, đi gặp các chân nhân và sư huynh tỷ muội của con đi." "À mà khoan, ta có quà cho con đây, nó giúp con trên con đường tu đạo lắm đấy." Ông Thầy Kim cầm một lá bùa đưa cho Thông, miệng trì chú rồi bắt Thông tự thi triển lệnh. Thông cầm lá bùa kẹp giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, đưa ngang mắt bắt đầu đọc pháp chú: "Phục ước giao minh, hiện tọa liên đài, minh chấn tà khí, Thất Tinh Tiên triệu binh lệnh, triển." Phục một tiếng, một thân ảnh người con gái xuất hiện trước mặt Thông. Nhìn thấy gương mặt này, Thông bật ngửa ra sau, ngã xuống gãy vỡ tan tành cả cái ghế gỗ vì hốt hoảng. "Ôi trời ơi, Cô Thư, Cô Thư, tiền nhân, ngài làm cái gì vậy? Sao cô ấy lại ở đây? Cô "Không phải." Lúc này, hình ảnh của Cô Thư đã hiện rõ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, cười mỉm, tóc dài thẳng, đã mặc đạo bào có hình bát quái ở ngang thắt lưng. Ông Thầy Kim thấy vậy vuốt râu cười thật lớn. "Là ta muốn con bất ngờ để quen dần với cảm giác gặp ma quỷ, sau này đánh với Hắc Ma Vương thì không bị hắn dọa nữa. Ai ngờ còn nhát như cây vậy. Từ bây giờ cô ấy là của con, đừng sợ. Cô đã cải tà quy chính, cô ấy 7 ngày niệm 1 vạn Tâm Di Hà Kinh, cho nên thông suốt, loại bỏ oán niệm, chấp nhận theo con làm bạn đồng hành. Đừng xem thường cô ấy, ma lực của cô ấy có thể sánh ngang với các chân nhân ở đây đấy. Bây giờ đã đạt đến tầm tà linh tối thượng chính tông rồi." Thông đứng dậy phủi áo, miệng chè ra: "Con nào dám coi thường Cô Thư, đã biết sức mạnh rồi, thưa tiên nhân dâu dài ạ. Bạn đồng hành, thế thì con cần gì phải đánh cô ấy mạnh thế kia, vung tay thì ma quỷ nó chạy mất dép rồi chứ. Cô Thư lúc này mỉm cười vì câu nói của Thông, cũng vui vì có lẽ Thông đã chấp nhận mình. Thưa chủ nhân, tôi sẽ không đánh được khi ngài chưa thi phép. Dù có ma lực vạn năm cũng như vong hồn bình thường nếu như ngài không thi phép. Cô Thư nói xong, Thông gật đầu, quay về lại giường cầm đạo bào trên tay. Tiên nhân dâu dài đi trước đi, con thay đạo bào xong thì qua điện ngay. Cô Thư, cô cũng ẩn đi. Mà ẩn ở đâu ngoài phòng á? Tôi thay đồ, cô ở trong phòng lỡ thấy bỏng mắt tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cô Thư nhận lệnh biến mất. Ông thầy Kim cũng nhoẻn miệng cười. Ông bước về phía điện. Thầy đạo bào xong, Thông đi lên chính điện. Trên đường đi, Thông thấy Thanh Nguyệt cũng đang đi cùng với hai sư huynh lúc phía trước. Thanh Nguyệt sư tỷ, Thông háo hức chạy đến gần Thanh Nguyệt. Đứng lại, người là ai? Sao bạo gan dám đến gần sư muội Thanh Nguyệt? Bị hai vị sư huynh cản lại, Thông ngập ngừng. Có lẽ vì mới đến, tự tiện xông vào nên Thông mới gãi đầu. Dạ, đệ xin lỗi, đệ mới đến, đệ chỉ muốn chào Thanh Nguyệt sư tỷ. Thanh Nguyệt quay lại. Thôi, mau lên điện, để các vị chân nhân đợi là không tốt đâu. Nghe Thanh Nguyệt nói, hai vị sư huynh cũng cất bước rảo theo sau. Thông tò mò đi phía sau lẩm bẩm. Gớm, chỉ muốn chào hỏi làm gì mà căng. Dù gì cũng đi chung một phái. Thôi bỏ đi, mình đến đây học đạo. Đang bực mình chuyện vừa rồi, Thông không có chú ý xung quanh. Chợt có một nụ cười phía sau khiến cho Thông giật thót mình quay lại. Quay sang thì là cô Thư đang hiện ra. Thông gắt gỏng. Này, cười cái gì đấy? Lần sau đừng dọa như thế. Tôi vẫn chưa phải là pháp sư đâu, sợ bỏ mẹ ra. Cô Thư vẫn cười, lấy tay che miệng nói. Ngài thích Thanh Nguyệt à? Cô ấy là người rất khó tính đấy, chủ nhân không nên vội vàng đâu. Thông đỏ bừng mặt. Thật sự 18 năm chưa bao giờ hắn thấy người con gái nào đẹp như vậy. Có lẽ nhờ cốt tiên cho nên nhan sắc luôn đẹp hơn người bình thường. Còn cười, ai nói tôi thích cô ấy? Bậy bạ. Thôi, cô ẩn đi, tôi đi vào chính điện. Cô Thư ẩn mình biến mất, nhưng giọng cười khúc khích vẫn vang lên thích thú vì cái thái độ bối rối của Thông. Phần 5. Nhập môn. Vào đến sảnh điện, Thông tìm mãi không thấy ông thầy Kim đâu, cho nên ẩn núp ở phía sau một trụ nhà to để hóng hớt. Có 6 đồng tử đứng xếp hàng ngang ở giữa, đối diện là 4 vị chân nhân, 3 nam và 1 nữ. Từ bên trong đi ra, ông thầy Kim mặc một bộ đạo bào màu vàng trắng, có in hình bát quái trắng đen ở giữa, đứng ở đằng sau lưng 4 vị chân nhân. Thấy ông thầy Kim ra tới, 4 vị quay lại cùng các đồng tử chắp tay quỳ xuống hành lễ. Bái kiến Đồng Tinh Thanh Kiếm tiên nhân. Ông thầy Kim bảo mọi người đứng lên rồi lên tiếng. Hôm nay ta cho gọi mọi người đến đây là muốn báo 3 tin quan trọng cho toàn bộ Thất Tinh Thiên Tiên phái biết. Thứ nhất, Hắc Ma Vương đã trở lại, chuẩn bị trả thù tam giới. Mọi người đều hốt hoảng quay sang nhìn nhau bàn tán. Không xong rồi, sắp có đại biến rồi. Hắc Ma Vương làm sao mà trở lại? Chúng ta làm sao mà đánh lại hắn đây? Ông thầy Kim trấn an mọi người. Bình tĩnh, mọi việc đã có chủ tính, chúng ta phải bình tĩnh để cùng nhau chống lại ma đạo. Yết Hào chân nhân lúc này mới nói. Đồng Tinh Thanh Kiếm tiên nhân, chúng ta biết ngũ hành pháp sư đã mất trong trận chiến năm xưa, làm sao chúng ta triệu hồi để gọi Đại Tinh La Hán lúc giao đấu được đây ạ? Ông thầy Kim nhắm mắt vuốt râu. Ngũ hành pháp sư đã luân hồi, Yết Hào chân nhân cứ yên tâm. Bây giờ ta thông báo tin thứ hai là Thiên Tiên phái nhận thêm một đệ tử, đó là Thông. Thông? Thông? Thằng Thông đâu rồi? Thông đang lén nhìn Thanh Nguyệt, mải mê không chú ý đến lời ông thầy Kim gọi. Giật mình, Thanh Nguyệt nhìn hắn, nhận ra là thầy Kim đang gọi. Thông suy nghĩ, diện viện một cái cớ, một cách tốc độ rất nhanh. Dạ con đây. Nãy giờ con mải nhìn điện lớn và đẹp, con không để ý tiên nhân gọi. Con kính xin tiên nhân bỏ qua cho. Đến gần, đứng ngang với ông thầy Kim, quay về phía mọi người. Ông thầy Kim quắc mắt liếc Thông. Đừng tưởng ta không thấy, tập trung vào. Rồi ông quay sang nói với mọi người xung quanh. Đây là thằng Thông, người mang thiên kiếp luân hồi của ngũ hành pháp sư. Sau này do chính tay ta dạy đạo pháp của ngũ hành phái. Khi ngũ hành tiên khí đầy đủ, sẽ theo học đạo pháp của từng vị chân nhân. Ta mong các vị cố gắng dạy cho nó đạo pháp để mau chóng trở thành song tinh ngũ hành pháp sư. Và từ nay con sẽ pháp hiệu là Bá Thông. Chào mọi người đi. Thông nghe lệnh liền chắp tay, cúi đầu về phía mọi người, nói lớn làm cho các sư huynh sư tỷ bật cười. Đệ tử Bá Thông bái kiến các vị chân nhân và các sư huynh sư tỷ. Nghe tiếng cười khúc khích của mọi người, Thông ngẩng mặt lên ngơ ngáo nhìn. Quay qua thấy ông thầy Kim cũng đang nhoẻn miệng cười, mắt hơi híp lại, cái bụng giật giật như đang cố nhịn. Đâu ai biết đâu mà la lớn thế Bá Thông, làm ta giật mình. Biết mình hố, Thông rút ra sau lưng thầy Kim. Ông thầy Kim bắt đầu giới thiệu từng người trong tiên phái để cho Thông biết. Người mặc đạo bào màu nâu là Yết Hào chân nhân, phía sau là hai đệ tử đã tu tiên được 5 năm, từ trái qua phải là Tinh Không và Tinh Minh. Người mặc tiên bào màu vàng là Vũ Sang chân nhân, đã cũng đằng sau cũng là hai đệ tử đã tu đạo được 8 năm, là Khúc Giang và Tử Tín. Kẻ mặc đạo bào màu trắng là Hoa Ảnh chân nhân, phía sau là đệ tử Thanh Nguyệt, tu tiên được 1 năm. Hoa Ảnh chân nhân còn một đệ tử nữa là... Lúc này Hoa Ảnh chân nhân chắp tay cúi đầu, giọng nói có vẻ hơi buồn bã. Xin Đồng Tinh Thanh Kiếm tiên nhân đừng nhắc đến tên hắn, nó không còn là đệ tử của Hoa Ảnh nữa rồi. Thầy Kim có vẻ mặt buồn bã, nhưng Hoa Ảnh chân nhân nói như thế, ông cũng không muốn nói đến người kia. Người mặc đạo bào màu đỏ là Giao Linh chân nhân, đằng sau là hai đệ tử đã tu tiên được 4 năm, là Bão Thế và Bạch Giã. Còn người kia là Trấn Thiên, đệ tử là đệ tử có tu vi tiên pháp cao nhất trong các đệ tử của Thất Tinh Thiên Tiên Phái. Đệ tử của ta đã học tất cả 15 bộ Thất Tinh Định Hải trận, một mình có thể thi triển 3 trận pháp phòng thủ, kết ấn không cho cấp tà linh xâm phạm bán kính bằng 2 ngọn núi, là người giữ cổng tiên phái vững vàng suốt 20 năm qua. Ta đã giới thiệu, Bá Thông sau này cố gắng tu học đạo, học hỏi các vị chân nhân và sư huynh tỷ, hãy nhớ kỹ cấm quy của tiên phái. Ông thầy Kim gọi Trấn Thiên lên dặn dò. Trấn Thiên, việc canh gác cẩn thận trong thời gian này. Hắc Ma Vương đã tái sinh, các tay sai của hắn cũng rất mạnh. Từ các hắc ám sư cho đến quỷ và tà linh tối thượng của hắn cũng phải cẩn thận. Cảm nhận được sát khí cao từ cấp tà linh tối thượng thì lập tức khởi động trận phòng thủ, báo ngay cho ta và các chân nhân tiếp ứng nghe chưa. Đừng có tự tiện giao đấu với Hắc Ma Vương và tay sai. Mở lệnh cảnh giác cao nhất của phái trong thời gian này. Nhận lệnh, thi hành đi. Trấn Thiên nghe thế lệnh liền chắp tay. Đệ tử hiểu rõ, thưa sư phụ. Ông thầy Kim hướng về mọi người thông báo. Việc thứ ba, ta muốn nói, từ hôm nay mỗi ngày sẽ cử ra 2 đệ tử thay phiên nhau, ngày đêm cùng Trấn Thiên giữ cổng. Các vị chân nhân, chưa qua giờ hợi, không ai được ngủ. Dùng thiên nhãn theo dõi xung quanh nội viên của tiên phái, tránh việc đột nhập của ma đạo. Ta biết ai mà trốn tránh nhiệm vụ, ta sẽ thu hồi tiên pháp và tiên cốt, trục xuất khỏi Thất Tinh Thiên Tiên, mãi mãi không được nhận thiên kiếp để khắc đắc cốt tiên. Mọi người chắp tay, cúi đầu đồng loạt nhận lệnh. Sau một buổi sáng căng thẳng, ai vào việc của người nấy, các chân nhân về phòng thay phiên nhau, mỗi vị một canh giờ, dùng tiên nhãn để theo dõi trong và ngoài tiên phái. Các đệ tử cũng tích cực luyện tập đạo pháp và trận pháp, có lẽ họ cũng biết sắp sửa phải chống lại một thế lực mạnh nhất trong ma đạo. Thông cùng với ông thầy Kim đi ra phía sau hoa viên để nói chuyện. Sau này con gọi ta là Đồng Tinh sư phụ, hoặc gọi là thầy cũng được. Ta dạy con đạo pháp của ngũ hành phái, giúp con mở kim tinh còn lại trong cơ thể. Mở xong kim tinh, con sẽ có sức mạnh của ngũ hành pháp sư. Kèm theo, ta sẽ dạy con đạo thuật để con thi triển phép cùng với tác chiến với cô thư. Thông nghe vậy, cúi đầu hăng say luyện tập. Cứ mỗi ngày tập từ sáng đến sập tối. Sau khi tập luyện mỗi ngày, hắn vẫn mò qua Thanh Nguyệt để nhìn lén xem cô tập. Mỗi khi được cử đi canh giữ cùng với Thanh Nguyệt, hắn như thêm vạn năm pháp lực, rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Do căn cốt, mộc tinh khí và ngũ hành pháp sư của ngũ hành thêm sự cố gắng không ngừng, cho nên việc mở kim tinh không mấy chốc đã thành công. Thi triển các trận pháp và lệnh tấn công, phòng thủ cùng với cô thư cũng rất linh hoạt. Đồng tinh sư phụ cũng rất vui vì bây giờ Thông đã mở được ngũ hành tiên khí, lại còn có thêm cô thư hỗ trợ. Một tiên với ngũ hành tiên khí và một tà linh tối thượng chính tông với âm đức ngàn năm từ các thầy pháp bị cô thư giết lúc trước hấp thụ lại, nay trở thành công đức Phật pháp. Bộ đồi này có thể đánh giá là rất mạnh, rất mạnh. Đợi đến khi ngũ hành ấn mở ra, Thông sẽ thậm chí còn mạnh hơn cả đồng tinh tiên nhân. Nếu so sánh Thông bây giờ với Chấn Thiên, có lẽ cũng chẳng thể nào đánh bại nổi Thông. Tất cả mọi thứ đều cố gắng chuẩn bị cho ngày đối đầu với Hắc Ám Vương, với Trùng Vương, Độc Vương. Có lẽ là một trận đánh vô cùng khủng khiếp sẽ diễn ra. Thông vẫn tiếp tục nỗ lực cố gắng. Những đêm buồn, Thông vẫn nhìn về phương Nam, nơi có cha mẹ, nơi có dì Hai, vẫn trông mong về mình. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ cố gắng hết sức. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta dừng một tập ở đây. Ngày mai sẽ đọc nốt. Như mình đã đề cái caption thì đây là chuyện về pháp sư diệt quỷ. Thế cho nên là các bạn phải hiểu rõ cái màu sắc như vậy. Lúc nãy có bạn đang thắc mắc là trông nó nghe nó giống chuyện huyền huyễn, thì rõ ràng cái dòng chuyện của Chu Bá Thông này có thể được xếp vào dòng huyền huyễn hoặc là linh dị một chút cũng được. Đấy, chúng ta phân tích về cái tập truyện ngày hôm nay của phần 2. Nếu như phần 1 Chu Bá Thông xây dựng một cái bối cảnh rất là thực tế ở nhân gian, một cuộc đấu ở nhân gian, xây dựng một cái hình ảnh cô thư rất là đáng sợ, một cái chết cũng rất là đau lòng, xây dựng một cái bối cảnh của cái trận chiến nó cũng rất là cầu kỳ, thì phần 2 mở đầu của nó cũng rất là ghê, đúng không ạ? Một cái nỗi đau cùng cực. Mình rất là thích cái cách viết của Chu Bá Thông, như ở trước đây mình đã nói ở phần 1 đó, mình rất là thích, đó là trong cái sự tra tấn cùng cực vẫn có một cái tình, một cái chữ tình nó hiện ra. Ở phần 1 thì trong cái sự kinh hoàng, cái hình ảnh của cô thư nó quá là kinh hoàng. Thật sự các bạn có nhớ không, cái hình ảnh mà móc con dao đâm xuyên qua đôi mắt, cái lưỡi quấn lên cái lưỡi dao rất là đáng sợ. Mình đọc mình còn rùng mình, rất là ghê, nó kinh dị. Thì phần 2 cũng vậy, cái lúc mà dì Hai của Thông bị Trùng Vương nó phá xác, nó cũng rất là ghê. Cảm giác 5 ngày 7 ngày liền bị Trùng Vương ở trong ăn hết nội tạng, đau đớn vô cùng. Đó, rất là khủng khiếp. Và đến cái đoạn cuối là nó tự bẻ xương để hủy xác, để phá xác, thì nó cũng rất là ghê. Thế nhưng mà đằng sau cái sự ghê rợn đó thì nó lại là một cái tình lại trỗi dậy. Đó là gì? Đó là đáng lẽ ra thì Trùng Vương này sẽ nhập vào người của mẹ của Thông. Thế nhưng mà dì Hai mặc dù là một người dở điên dở khùng, nhưng vẫn hy sinh bản thân mình để cứu mẹ Thông, cứu chị em gái của mình. Bởi vì là dì rất thương thằng Thông, rất thương những người thân. Đó, cứu em gái của mình là một chuyện, nhưng mà điều cũng rất cao cả đó là dì không muốn nhìn thấy thằng Thông đau lòng. Ông đại ý như kiểu các bạn hình dung là đó, tôi là một kẻ dở điên dở khùng, tôi chết cũng được. Nhưng mà nó là mẹ của thằng cô Thông mà bà ấy chết thì thằng Thông nó đau lòng đó, đại ý là như vậy. Thì đó là cái chữ tình nổi lên. Và mình vẫn cứ trao đổi, mình vẫn cứ nói chuyện với Chu Bá Thông đó, em cứ viết đó, chuyện của em dần dần đang được mọi người chấp nhận, em cứ viết. Nhưng em phải nhớ một điều đó, tất cả những chuyện ma kinh dị đều vẫn luôn hướng con người ta đến một cái chữ gọi là đạo. Đó, gọi là đạo, đạo, đạo để học làm người. Đó, tất cả nó đều hướng con người ta đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. đằng sau những cái sự tra tấn cùng cực, em cứ để cho một chữ tình vào đó, thì chuyện của em dù viết theo hướng gì cũng vẫn luôn được mọi người chấp nhận. Dù là em viết chuyện ma tra tấn cùng cực, em viết chuyện pháp sư đạo sĩ, nhưng em cứ giữ cái nguyên tắc đó thì luôn luôn được mọi người chấp nhận. Nếu như bạn nào nhớ ra thì ở trong tam điểm chỉ thứ hai của Hưng Cú Heo có hình ảnh của bà Bích Thủy. Thì nói thật là cả mình và cả Cú Heo hai anh em đã bàn bạc rất là kỹ về cái hình ảnh của bà Bích Thủy này. Đó, hình ảnh của bà Bích Thủy là một cái hình ảnh của một cái người phụ nữ đã sống cả một cái cuộc đời cô độc, dở điên, dở dại. Một thân một mình cứ lủi thủi như vậy. Có lúc thì được mọi người tung hô, nhưng có những lúc thì mọi người chê hê. Đó, nhưng cho đến cuối đời thì bà vẫn luôn luôn bảo vệ những đứa trẻ. Đó là cái tình. Mặc dù cái chết của bà cũng rất là đau đớn, đúng không ạ? Đằng sau cái hình ảnh của con ma nữ là một cái quá khứ rất là đau buồn. Đó cũng vẫn là cái tình. Đó là mình nghĩ rằng là bất kỳ tác giả nào cũng thế thôi. Nếu như các bạn, có lẽ là mình thì mình không đủ trình độ để viết, thế nhưng mà vì kinh nghiệm đọc rất là nhiều tác phẩm rồi thì mình nghĩ rằng các tác giả cứ viết tra tấn, nhưng đằng sau cái điều đó nó các bạn đẩy lên một cái tình, một cái đạo làm người, thì tự nhiên tác phẩm của các bạn nó sẽ có hiệu quả, nó sẽ có điểm nhấn rất nhiều, đúng không ạ? Thì ok, chú Bá Thông đọc ở phần 2 này thì cá nhân A Tũn đánh giá là em đã viết rất là logic, em đã khắc phục được những cái đoạn gãy ở phần 1. Ví dụ như anh có một số ở sang phần 1 anh đã góp ý đó, thì em đã rất là tinh ý, em đã khắc phục những cái đoạn gãy trong những cái văn cảnh đó. Phải nói đây là một cái sự rất là khéo léo. Anh thì anh cũng chỉ biết nhận xét thôi, chứ bảo anh viết thì chắc là anh cũng không làm được bằng một góc của em. Thế nhưng mà anh nghĩ là anh nhìn ra được cái sự thay đổi của em rất là lớn. Và nếu như các bạn đọc được, bạn sẽ thấy một cái màu sắc, một cái màu sắc huyền huyễn rất Việt Nam, đúng không ạ? Không phải là những ông Ngọc Hoàng Đại Đế của Trung Quốc, cũng không phải là những vị thần thánh cao siêu của Trung Quốc, mà nó rất Việt Nam. Những cái câu thi pháp nó cũng rất Việt Nam, đúng không ạ? Mặc dù là thật ra tu đạo thì đều xuất phát từ một gốc là từ Tam Thanh Thái Thượng, nhưng mà tác giả của Việt Nam viết thì phải mang chất Việt Nam chứ, đúng không? Ok, tác giả Chu Bá Thông đã hoàn thành xong bộ 2 này và đang có những tập đầu tiên của bộ 3 cũng, mà mình cảm giác như cái bộ 3 hình như nó còn hay hơn cả bộ 2 đó các bạn. Thì nếu như bạn nào muốn đọc bản chữ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của Chu Bá Thông để đọc. Đã có full bộ 1, bộ 2 và đang có một vài chương của bộ 3 đã được chú Bá Thông viết xong. Thì các bạn có thể truy cập vào đó để đọc trước. Cũng như là chúng ta hãy ủng hộ chú Bá Thông bằng cách chia sẻ cái chuyện này, share cái chuyện của chú Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cùng góp ý cho Thông để có những cái sự khắc phục những cái đoạn nào mà có thể là bản thân tác giả hoặc là mình cũng là người diễn đọc nhưng chưa nhìn ra được, thì các bạn cũng sẽ góp ý cho Thông hoặc là đưa cho chú Bá Thông những cái ý tưởng nào đó mới mẻ chẳng hạn, để mang lại hiệu quả hơn cho tác phẩm. Thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của chú Bá Thông, ở bên trình live stream của Facebook thì mình, của fanpage thì mình đã dán trực tiếp link lên rồi, còn ở bên YouTube thì mình chỉ để tên thôi, bởi vì bên YouTube họ không cho phép đặt những cái link lộn xộn, thì mình đặt để tên. Các bạn chỉ cần vào Facebook search chú Bá Thông là sẽ ra ngay đó, rất là dễ tìm. Thì ok, thì có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc trình livestream ở đây. Những ngày này thì mình cũng có lẽ là mình cũng không stream lâu quá, tại vì công việc nó đang rất là căng. Một ngày mình đang cày đến 3 bộ đó, 2 tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và 1 trình livestream, cho nên là cũng rất là vất vả. Thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm, mình cũng không thể ngồi với các bạn nhiều được. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với phần 2 của Thất Tinh Thiên Tiên Pháp, Trùng Vương Hắc Ám Sư. cuộc chiến vĩ đại trong quãng đường âm dương số 2. Xin chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.